dường như không phải để chúc mừng. Sư Lý Thật cũng vòng tay nói, đã không giấu được cặp mắt tinh tường của Thượng Đại Phu, tại hạ đành phải thú thực. Tại hạ được giao phó trọng trách tới đây thỉnh cầu Thượng Đại Phu một chuyện. Trần Trần cười cười, hỏi, là Công Tôn Ưởng giao phó phải không? Sư Lý Thật khẽ lắc đầu, không phải Công Tôn Ưởng, vậy là ai? Tần Công, Trần Trần trong lòng sửng sốt, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói, được Tần Công nể mặt, tại hạ vô cùng lo lắng. Xin hỏi Tần Công giao phó chuyện gì? Xin Thượng Đại Phu cứu Đại Lương Tạo. Trần Trần mỉm cười, Sư Lý Đại Phu đùa thái quá rồi. Từ lúc bãi triều tới giờ, tính ra chưa quá 2 canh giờ, Tần Công không thể biết chuyện Đại Lương Tạo bị đem tế cờ nhanh chóng đến vậy. Dù có biết, lẽ nào sứ giả có thể mọc cánh mà bay tới? Không giấu gì Thượng Đại Phu, trước khi tại hạ đi sứ, Tần Công đã đoán chắc Ngụy Vương Bệ Hạ sẽ giết Đại Lương Tạo tế cờ. Hơn nữa người duy nhất cứu được Đại Lương Tạo chính là Thượng Đại Phu đây. Lúc sắp lên đường, Tần Công đã bí mật giao cho tại hạ một túi gấm, tại hạ chẳng qua chỉ hành sự theo kế sách mà thôi. Trần Trần ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng lên nói, hậu lễ của Tần Công, xin Sư Lý Đại Phu mang về giúp. Đây là việc hệ trọng, tại hạ tài hèn sức mọn, e rằng không thể gánh vác nổi ủy thác của Tần Công. Thượng Đại Phu chớ nên khiêm nhường, Tần Công nói, chỉ cần Thượng Đại Phu có ý giúp đỡ, không có chuyện gì không làm được. Tần Công còn nói, chút vàng này chỉ là lễ mọn ra mắt, sau khi việc thành Tần Công sẽ đền ơn hậu hĩnh. Tần Công xưa nay đã nói là làm, chắc hẳn Thượng Đại Phu cũng đã nghe nói. Trần Trần thở dài, chà, Tần Công cứ nhất quyết đẩy tại hạ vào chỗ khó. Thế này vậy, Sư Lý Đại Phu, xin hãy trở về dịch quán trước, đợi tại hạ tìm thời cơ đến khẩn cầu Chúa Thượng xem sao. Sư Lý Thật vòng tay cung kính, tại hạ thay mặt Tần Công cảm tạ Thượng Đại Phu. Sư Lý Thật cáo từ ra về, Thích Quang tiễn ra tận cửa, rồi vội vã quay trở lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Trần không chớp, miệng muốn nói gì đó xong lại thôi. Trần Trần hiểu Thích Quang muốn hỏi gì, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói, đã thấy chưa? Chẳng có hố nào không qua nổi, ta đang muốn đi ngủ thì có kẻ mang gối tới. Thích Quang thấy chủ nhân nói nhẹ như không, sắc mặt cũng giãn ra, song giọng vẫn đầy lo lắng, Chúa Công, còn việc cứu người. Trần Trần nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, vẻ thờ ơ cứu ai kia. Chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Doanh trại trung quân trong tam quân nước Ngụy đặt tạm ở phía tây thành, cách phủ thượng tướng quân không xa. Trong cổng doanh trại là một đàn tế vừa mới đắp, trên đàn tế tung bay 2 lá cờ xanh thẫm, một là quốc kỳ, một là soái kỳ. Hai bên đàn tế, 3 quân tướng sĩ vũ trang oai vệ, đội ngũ chỉnh tề. Từ trên đàn tế nhìn xuống, chỉ thấy cờ bay lấp lấp, giáo mác tua tủa, giáp trụ sáng lòa. Phía trước đàn tế, dưới lá cờ soái, Đại Lương Tạo Công Tôn Ưởng nước Tần bị trói quạt 2 tay trên cột cờ lớn. Giờ ngọ sắp tới, một tràng trống trận rền vang, 2 tay đao phủ đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi cùng bước tới trước mặt Công Tôn Ưởng, đứng 2 bên trái phải đợi lệnh. Một người khác bê chiếc khay lại, trên khay đặt 3 bát rượu. Chủ tướng công tử ngang vẻ bồn chồn, đi đi lại lại phía trước đàn tế. Tướng lĩnh 3 quân oai phong lẫm liệt đứng trước toàn quân. Phó tướng Long Giả ngẩng cao đầu đứng phía trước chủ tướng, chòm râu trắng bay phất phơ. Bỗng thấy thám mã phóng ngựa lao tới, quỳ xuống bẩm báo, báo trên con đường lớn phía trước không thấy có xe của Chúa Thượng. Ngay sau đó, lại một thám mã khác phi nhanh tới, báo trước cung thành không nhìn thấy đại đội xa giá. Đúng lúc đó, quan Tư Lậu cất giọng sang sảng báo giờ, giờ ngọ ngày Đinh Sửu đã tới. Ánh mắt của tất cả tướng lĩnh đều đổ dồn vào công tử ngang. Long Giả bước lại, nói khẽ, Thượng tướng quân, theo tình hình này, xem ra Chúa Thượng sẽ không tới. Công tử ngang dậm chân một cái, rồi sải bước tới trước cửa doanh trại, tung mình nhảy phát lên một cỗ chiến xa, ra roi thúc ngựa, lao băng băng về phía cung thành. Công tử ngang hộc tốc lao vào cung, song thấy mọi thứ trong cung vẫn bình thường, không hề có không khí căng thẳng hay náo nhiệt như vẫn thấy trước những cuộc chinh phạt. Công tử ngang lòng bỗng trùng xuống, hỏi một thái giám, được biết quân chủ vẫn đang ở ngự thư phòng, bèn vội vã chạy tới. Trong ngự thư phòng, Ngụy Huệ Hầu ngồi ngay ngắn trước bàn, mắt khép hờ, như thể đang lim dim ngủ. Tỷ nhân quỳ ở phía sau, 2 bàn tay nắm nhẹ, đang nhịp nhàng đấm lưng cho quân chủ. Một cung nữ tay cầm quạt đứng bên cạnh khẽ khàng phe phẩy. Bên cạnh là một chiếc đồng hồ nước, mức nước đã qua vạch giờ ngọ. Công tử ngang cấp tốc bước tới, quỳ dưới bậc thềm. Tỷ nhân liếc thấy, bèn dừng tay lại, nói, Chúa Thượng, Thượng tướng quân cầu kiến. Ngụy Huệ Hầu ngạc nhiên, ồ, ngang nhi tới ư. Truyền vào, công tử ngang bước vào trong cửa, dập đầu hành lễ, nhi thần khấu kiến quân phụ. Ngụy Huệ Hầu hiền từ nhìn công tử Ngang, "Ngang nhi, giữa trưa sao không ở nhà nghỉ ngơi, tới đây làm gì?" Công tử Ngang sững người, rồi ngập ngừng nói, "Quân phụ, giờ ngọ đã tới, đại quân chinh phạt đã tề tựu đông đủ, Công Tôn Ưởng đã được áp giải tới nơi, ba quân tướng sĩ trong doanh trại đang ngóng chờ quân phụ giá lâm, giết Công Tôn Ưởng tế cờ." "Tế cờ?" Ngụy Huệ Hầu ra vẻ ngạc nhiên, rồi đập mạnh tay lên trán, "Ồ, phải rồi, giờ ngọ hôm nay ba quân xuất chinh, quả nhân đã nói rằng sẽ tới tế cờ." Rồi quay sang phía tỷ nhân hỏi, "Mau xem đồng hồ, là giờ nào rồi?" Tỷ nhân bước lại trước đồng hồ nước, cao giọng bẩm báo, "Bẩm chúa thượng, đã qua giờ ngọ." Ngụy Huệ Hầu thở dài đánh sượt, ra vẻ rầu rĩ, "Trời ơi, quả nhân không để ý, ngủ gật lúc nào không hay, ngờ đâu làm lỡ đại sự. Chuyện này, giờ giải quyết thế nào đây? Quân phụ, mới lỡ mất nửa khắc, vẫn có thể tiến hành." Ngụy Huệ Vương trừng mắt nhìn công tử Ngang, "Ba quân xuất chinh là chuyện trọng đại, đừng nói là nửa khắc, dù là khoảnh khắc cũng không thể được." Công tử Ngang hoang mang không hiểu, "Quân phụ." Tỷ nhân nhìn thấy Trần Trần từ xa bước lại, khẽ chen vào một câu, "Chúa thượng, thượng đại phu cầu kiến." Ngụy Huệ Hầu mừng rỡ, "Ồ, Trần Ái Khanh cũng tới rồi, mau mời vào yết kiến." Trần Trần bước lên phía trước, dập đầu lạnh mà hô, "Vi thần khấu kiến chúa thượng." "Ái Khanh bình thân, Ngang nhi, con cũng đứng lên đi." Trần Trần và công tử Ngang cùng đồng thanh, "Tạ ơn chúa thượng, tạ ơn quân phụ." Hai người đứng dậy, rồi ai về chỗ nấy. Ngụy Huệ Hầu nhìn Trần Trần, than thở, "Ái Khanh, quả nhân đúng là đã già rồi. Giờ ngọ hôm nay ba quân xuất chinh, quả nhân nói sẽ tới dự lễ tế cờ, nào ngờ lại ngủ quên để lỡ mất việc lớn." "Cha, Khanh nói thử xem, chuyện này." Trần Trần trong lòng đã rõ, lập tức lên tiếng, "Đây là ý trời, chúa thượng hà tất phải tự trách mình." Ngụy Huệ Hầu mở to mắt, "Ồ, Ái Khanh nói xem, thế nào là ý trời?" Trần Trần chớp mắt liền vài cái, khẽ hỏi, "Vi thần dám hỏi chúa thượng đã bao giờ ngủ gật vào buổi sáng chưa?" Ngụy Huệ Hầu lắc đầu, "Chúa thượng chưa bao giờ ngủ gật vào buổi sáng, hôm nay lại ngủ thiếp đi, hơn nữa giấc ngủ lại không sớm không muộn, vừa đúng thời gian này, lẽ nào không phải ý trời?" Ngụy Huệ Hầu trầm tư ngẫm ngợi, rồi gật đầu nói, "Ái Khanh nói rất phải. Xem ra, lễ tế cờ hôm nay là tuân theo ý trời." Công tử Ngang vô cùng kinh ngạc, vội nói xen vào, "Quân phụ, nếu hôm nay không thích hợp, chúng ta đổi sang ngày mai được chăng?" Ngụy Huệ Hầu giận dữ nhìn công tử Ngang, quát lớn, "Mai sao được? Việc quân quốc đại sự, đâu phải trò đùa." Công tử Ngang toàn thân run rẩy, quỳ phục xuống đất, "Nhi thần biết tội." Ngụy Huệ Hầu từ từ hít vào một hơi, "Con quay về báo với ba quân tướng sĩ, việc tế cờ tạm thời lùi lại, đợi chỉ." Công tử Ngang dập đầu, "Nhi thần lĩnh chỉ." "Nhi thần cáo lui." Công tử Ngang ném về phía Trần Trần một ánh nhìn tức tối, rồi đứng lên lui ra. Vừa đi được vài bước, đã khựng lại bởi giọng nói sang sảng của Ngụy Huệ Hầu, "Ngang nhi, nhân tiện áp giải tên ưởng gì đó vào ngục, dặn bọn chúng trông coi cẩn thận, chớ bỏ đói kẻo hắn gầy đi." Công tử Ngang không buồn ngoảnh lại, chỉ đáp một tiếng, "Nhi thần tuân lệnh." Rồi nghênh ngang bỏ đi. Ngụy Huệ Hầu nhìn công tử Ngang bước ra khỏi cửa, khẽ thở dài một tiếng, quay đầu lại nói với Trần Trần, "Ái Khanh cầu kiến quả nhân, hẳn có việc quan trọng." Trần Trần đứng lên, tới trước mặt Ngụy Huệ Hầu quỳ xuống, dập đầu liền ba cái, "Bẩm chúa thượng, vi thần đã phạm trọng tội rồi." Ngụy Huệ Hầu ngạc nhiên hỏi, "Ái Khanh phạm tội?" Trần Trần quay ra ngoài, vỗ tay. Lát sau, đã thấy hai tên lính khiêng vào một chiếc hòm, rồi lui ra. Ngụy Huệ Hầu ngạc nhiên nhìn chiếc hòm, "Trần Ái Khanh, đây là thứ gì?" Trần Trần chỉ tay vào chiếc hòm, "Chúa thượng, có người dâng chiếc hòm này tới phủ vi thần, nói là bên trong đựng 200 lượng vàng." Vi thần kiên quyết từ chối mà không được, đành nhận lấy. Chiếu theo luật của Đại Ngụy, Quan Khanh, đại phu tư túi dẫu chỉ một lượng vàng cũng phạm tội không thể ân xá, huống hồ là 200 lượng vàng. Vi thần hoang mang cực độ, tức tốc truyền lên chúa thượng chiếc hòm vẫn còn nguyên niêm phong, xin chúa thượng minh xét. "Ồ, là kẻ nào dâng tặng?" "Tùy tùng của công tôn Ưởng, phó sứ sư Lý Tật, ngũ đại phu của nước Tần." Ngụy Huệ Hầu suy nghĩ một lát, rồi từ tốn nói, "Hắn dâng tặng lễ vật hậu hĩnh như vậy, hẳn muốn Khanh giải cứu công tôn Ưởng." Trần Trần dập đầu, "Chúa thượng anh minh, Ái Khanh nói xem, việc này quả nhân đúng hay sai?" "Chúa thượng xử sự anh minh, vi thần đâu dám nói rằng." Ngụy Huệ Hầu cười ha hả, nói, "Ái Khanh đừng lảng tránh. Mau nói đi, quả nhân muốn nghe ý kiến của Khanh." "Vi thần cho rằng, chúa thượng anh minh sáng suốt, chắc hẳn sẽ không giết công tôn Ưởng tế cờ." "Ồ," Ngụy Huệ Hầu bật lên một tiếng kinh ngạc,

cứ thử khắc biết. Thử như thế nào, chúa thượng chẳng phải mơ thấy vương phục ư? Hạ quan sẽ sai người may cho chúa thượng một bộ vương phục, nếu chúa thượng không mặc, cho thấy chúa thượng không có ý này. Còn nếu chúa thượng mặc, nói tới đây, Trần Trần chỉ cười hì hì. Công tử ngang ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu nói, được, cứ làm theo ý ông. Trên phố Tây Nhai Thành An ấp, ở gần ngã rẽ có một tiệm may. Ông chủ tiệm may tên gọi Bàng Hành, vợ mất sớm để lại một đứa con trai, tên là Bàng Quyên. Bàng Hành một lòng muốn truyền lại tuyệt kỹ cắt may cho con trai, nào ngờ Bàng Quyên lại chẳng để tâm tới kéo thước vải vóc, chỉ hứng thú với giáo mác côn đao. Thấy con trai sớm đã qua tuổi đội mũ, trong lòng Bàng Hành ngày càng lo lắng. Buổi trưa hôm nay, nhìn thấy Bàng Quyên tay cầm kiếm nhăm nhăm lẻn ra ngoài, Bàng Hành gọi con lại, cầm kéo, thước lên, vẻ mặt rầu rĩ nói, Quyên Nhi, con chẳng chú tâm tới kỹ nghệ nhà ta, từ sáng tới tối lúc nào cũng thấy khua đao múa giáo. Chỉ nghe nói người múa giáo chết dưới giáo, người múa đao chết dưới đao, chưa nghe ai nói thợ may chết dưới đường kim mũi chỉ. Con thử nghĩ xem, đã là người thì không thể để mình trần. Chỉ cần người ta không để mình trần, nghề may vẫn có thể kiếm cơm. Chỉ cần con giỏi nghề, tự khắc có danh tiếng. Chẳng nói đâu xa, trong cả An ấp này, không ai không biết tới danh tiếng của cha con. Đó là vì sao? Bởi tay nghề của cha con rất khéo. Con biết đấy, ngay cả Chu Thiên Tử. Bỗng thấy Bàng Quyên mở to mắt, ngoảnh nhìn ra cửa, Bàng Hành nghiêm giọng quát, Quyên Nhi. Cha, Bàng Quyên chỉ tay ra cửa, cười hì hì mà nói. Có mối làm ăn tới kìa. Bàng Hành quay người nhìn ra, thì thấy quan hộ viện La Văn của phủ thượng đại phu đang bước vào. La Văn nhiều hơn Bàng Quyên vài tuổi, có quen biết Bàng Hành, thường giới thiệu mối làm ăn cho ông ta. Nhìn thấy khách quen, Bàng Hành lập tức bỏ Bàng Quyên, đon đả nghênh đón, La Văn đây ư. Sao hôm nay cậu lại phải đích thân tới tận đây thế? Bàng Quyên chấp thời cơ, xách kiếm chuồn luôn khỏi cửa. Bàng Hành phát giác ra, quát to, Quyên Nhi, lại đi đâu đấy? Bàng Quyên vừa rảo bước vừa ngoảnh đầu đáp, cha, hai người cứ bàn chuyện làm ăn đi, con đi hóng mát một chốc, sẽ về ngay. Bàng Hành điên ruột, đang định lớn tiếng giày la thì La Văn ngăn lại, chú Bàng, cứ để cậu ấy đi, vãn sinh muốn bàn với chú một chuyện, có cậu ta ở đây cũng không tiện. Bàng Hành cười hỏi, chỉ là chuyện làm ăn, sao lại ra vẻ bí hiểm đến thế? La Văn chậm rãi nói, trong phủ muốn nhờ chú Bàng làm giúp một việc lớn. Bàng Hành phì cười mà nói, ngoại trừ chuyện may vương phục, trong thiên hạ đâu còn việc gì lớn cho một thợ may nữa. Chú Bàng, có phải việc lớn hay không vãn sinh không dám chắc. Có điều, vãn sinh nghe lão quản gia nói, nếu chú Bàng làm tốt, trong phủ sẽ trả công gấp đôi. Bàng Hành lại cười, thế ư, cậu nói xem, là việc lớn gì thế? Cụ thể thế nào, vãn sinh cũng không rõ. Lão quản gia muốn chú đích thân đến phủ một chuyến. Bàng Hành suy nghĩ một lát rồi thu dọn qua loa cửa hàng, mang theo thước ra, đóng cửa, đi theo La Văn tới phủ thượng đại phu. Hai người rẽ tới rẽ lui, tới trước một khu nhà nhỏ. Khi sắp tới cổng, La Văn dừng bước, khẽ căn dặn, chú Bàng, lão quản gia tính khí nóng nảy, chớ nên thất lễ. Bàng Hành không hiểu, nói huỵch toẹt, chỉ là một quản gia mà thôi, có gì mà thất lễ. La Văn suỵt khẽ một tiếng, vẻ mặt hết sức căng thẳng, chú Bàng chưa nói những lời như vậy. Nếu làm lão quản gia tức giận, không những việc làm ăn đổ bể, mà sống cũng không yên thân đâu. Bàng Hành cười nói, yên tâm đi, chú Bàng đây cũng hiểu chút lễ nghĩa. Hai người bước vào phòng, Thích Quang đã đợi sẵn ở đó. La Văn bước vào trước, quỳ xuống bái lạy, bẩm lão quản gia, tiểu nhân đã mời Bàng sư phụ tới. Thích Quang ngồi ngay ngắn trên đất, không buồn ngẩng đầu lên, nói, mời vào. Bàng Hành bước vào, liếc nhìn Thích Quang, thấy người này quả là ngạo mạn, chỉ hơi vòng tay cúi đầu mà nói, Bàng Hành phố Tây Nhai xin chào gia lão. Thích Quang thấy Bàng Hành không lại chào, sầm ngay mặt xuống, lìa ánh mắt sắc như lưỡi kiếm nhìn ông từ đầu tới chân, rồi lạnh lùng hỏi, Bàng sư phụ, Thích mỗ nghe La Văn nói, năm xưa Bàng sư phụ từng tới Chu Thất May vương phục cho Chu Thiên Tử, có chuyện đó không? Bàng Hành không e dè cũng không kiêu ngạo, trả lời rành rọt, hồi bẩm gia lão, 20 năm trước tiểu dân từng là phùng nhân của Đại Chu. Thích Quang ra vẻ chưa nghe rõ, hỏi lại, phùng nhân của Chu Thất là thợ may ư? Không, là phùng nhân. Thế nào là phùng nhân? Phùng nhân là quan đại phu của Đại Chu, chuyên may vương phục cho Chu Thất. Thích Quang bỗng bật ra một tràng cười sằng sặc, cười đã rồi liền hơi vòng tay hướng về phía Bàng Hành, cất giọng châm chọc, hóa ra sư phụ Bàng từng là đại phu của Đại Chu cơ đấy, thảo dân Thích Quang thất kính, thất kính. Bàng Hành mặt hơi đỏ lên, cúi đầu không nói. Thích Quang tiếp tục xách mé, Bàng sư phụ đã là phùng nhân của Đại Chu, chắc hẳn có biết may các loại trang phục của thiên tử chứ. Bàng Hành hít vào một hơi, chậm rãi nói, hiển nhiên. Các loại trang phục của thiên tử, Bàng Hành tôi không kiểu nào không biết. Tốt lắm, Thích Quang gật đầu nói. Bàng Phùng Nhân, Thích Mỗ muốn ông may cho ba bộ triều phục của thiên tử, một bộ biền phục, một bộ ti phục, một bộ ma phục, gồm đủ vương miện, giày hia, đai lưng, không được thiếu món nào, phải đủ tất cả mới tính là một bộ. Thích Mỗ nghe nói, tiền công của một bộ trang phục như vậy thường là 3 lượng vàng. Thích Mỗ đã nói là làm, sẽ trả ông 6 lượng vàng, 3 bộ tổng cộng 18 lượng vàng. Nếu ông làm tốt, đảm bảo cuộc sống sau này sẽ vô cùng sung túc. Còn nếu làm không tốt, ánh mắt Thích Quang sắt lại, rồi không nói thêm gì nữa. Bàng Hành cười nhạt nói, gia lão yên tâm, nếu là may vương phục, Bàng Hành sẽ may chuẩn xác không sai một ly một lai. Thích Quang lại cười lạnh lùng, không sai thì tốt, bắt đầu từ hôm nay, Bành Phùng Nhân không được đi đâu nửa bước, chỉ được ở trong bản phủ. Cần thứ gì, người trong phủ sẽ lo liệu hết, ông cứ kê ra những vật liệu cần dùng. Đây là số đo, nói xong, liền lôi từ trong ống tay áo ra một tấm thẻ tre ném xuống đất. Bàng Hành trong lòng kinh hãi, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ tre trên đất, nhưng không cúi xuống nhặt lên. La Văn bước lại, nhặt tấm thẻ tre, nâng trên hai tay đưa cho Bàng Hành. Bàng Hành nhận lấy, nhìn qua một lượt rồi trả lại tấm thẻ tre cho La Văn, vòng tay hướng về phía Thích Quang nói, gia lão, thứ lỗi cho Bàng Hành vô lễ. Mấy bộ triều phục này, tiểu nhân không may được. Thích Quang kinh ngạc hỏi, ông không biết may ư? Bàng Hành lắc đầu, không phải không biết may, mà không thể may. Thích Quang càng kinh ngạc, tại sao không thể may? Bàng Hành lại liếc nhìn tấm thẻ tre, rồi nói lớn, bởi số đo trên thẻ không phải là của Chu Thiên Tử. Thích Quang giật mình, sao ông biết? Chu Thiên Tử thân cao 6 thước 9, số đo này lại là 7 thước 7, chênh nhau 8 tấc. Ngoài ra kích thước ngực, eo, vai, bàn chân đều không khớp, Bàng Hành sao lại không biết? Số đo đúng hay không, có can hệ gì? Bẩm gia lão, nếu may vương phục cho Thiên Tử Đại Chu, Bàng Hành lập tức làm ngay. Còn nếu không phải cho Thiên Tử Đại Chu, Bàng Hành khó mà tuân lệnh. Thích Quang bật cười một tràng dài, cười xong liền thùng thẳng nói, ta lại cứ tưởng ông ba hoa nhăng cuội, tới lúc phải làm thật thì sợ rụt cổ lại, không ngờ lại là vì lý do này. Ngừng lại một lát, sắc mặt trở nên hung dữ. Họ Bàng kia, giờ đây ngươi đã không còn là phùng nhân của Đại Chu, chỉ là một tên thợ may quèn. Đã là thợ, tự khắc có quy định của thợ, ta trả công cho ngươi, ngươi bán nghề cho ta. Hà cớ phải nhiều lời thừa thãi. Song Bàng Hành không phải người dễ khuất phục, nên chỉ mỉm cười, lạnh lùng nói, gia lão, dù là thợ, cũng là thợ của Thiên Tử Đại Chu. Thích Quang cười nhạt, nói như vậy, tức là ngươi nhất quyết không làm. Ngoài Thiên Tử Đại Chu, Bàng Hành không may vương phục cho bất cứ người nào khác. Thích Quang lập tức thu nét cười lại, liếc mắt sang La Văn. La Văn dùng mình ớn lạnh, vội bước lên trước, hạ giọng thì thầm khuyên nhủ, chú Bàng, Thích gia bảo chú làm thì chú cứ làm đi. Bàng Hành nhìn La Văn, lắc đầu nói, La Văn, không phải chú Bàng không làm, là chú Bàng không thể làm. Thích Quang nở một nụ cười nham hiểm, rồi gầm lên thật lớn, người đâu? Từ ngoài cửa chạy sộc vào vài hán tử to cao vạm vỡ. Thích Quang đưa mắt về phía họ, chỉ vào Bàng Hành nói. Đây là Bàng sư phụ ở phố Tây Nhai, chú công mời ông ta tới may mấy bộ y phục, các ngươi nhớ hầu hạ cho tốt. Nếu Bàng sư phụ có gì sơ sẩy, cẩn thận đầu của các ngươi. Cả đám đồng thanh đáp, tuân lệnh. Bàng Hành mặt giận tái xanh, lớn tiếng quát, giữa thanh thiên bạch nhật, trời đất sáng quang, mà các người dám, mau thả ta ra. Thích Quang trừng mắt nhìn Bàng Hành, rồi sải bước đi luôn. La Văn vốn là người tốt bụng, không ngờ sự việc lại thành ra nông nỗi này, đứng ngẩn to te tại chỗ, một lát sau mới định thần, hấp tấp chạy ra, đuổi theo Thích Quang, khẽ giọng cầu xin, Thích gia, Thích gia. Thích Quang dừng bước, quay lại nhìn La Văn, trong nhà họ Bàng còn có ai không? La Văn hơi khựng lại, bẩm Thích gia, trong nhà chú Bàng không còn ai, chỉ có một cậu con trai mà thôi. Ồ, ánh mắt Thích Quang sáng rỡ. Hắn thế nào, cậu ta tên là Bàng Quyên, đã qua tuổi đội mũ. Thích Quang trầm ngâm một lát, cười nham hiểm rồi gật đầu nói, được, ngươi nói hay lắm. La Văn dùng mình ớn lạnh, lắp bắp hỏi Thích gia hỏi Bàng, Bàng Quyên có việc gì? Thích Quang lừ mắt nhìn La Văn, đanh giọng mắng, Thích gia ta muốn hỏi gì, người bất tất phải xen vào. Nói xong, lập tức quay người, phẩy tay áo bước đi. La Văn đứng sững sờ hồi lâu mới từ từ ngồi thụp xuống, đập nắm đấm vào đầu than thở. Ngồi một lát, bỗng sực nhớ ra một chuyện, liền đứng bật dậy co cẳng chạy vội ra ngoài. La Văn chạy liền một mạch tới nhà họ Bàng, nhìn thấy cửa chính vẫn khóa, hiển nhiên là Bàng Quyên chưa về. La Văn suy nghĩ một lát, lại quay người chạy đi. Lại nói về Bàng Quyên, sau khi lẩn khỏi nhà, bèn ra khỏi cổng thành Bắc, đi thẳng tới cánh rừng ngoại ô, tìm đến một khu đất rộng rãi. Sau khi luyện qua một lượt vài bài quyền pháp và kiếm pháp mới học được từ một phường võ ở Bắc Nhai, cảm thấy hài lòng, bèn quay về thành, định tới thăm sư phụ. Không ngờ vừa bước chân vào phố Bắc Nhai, đã bị một kẻ xông ra chặn đường. Kẻ này mình hổ lưng gấu, cao to lực lưỡng, song khóe mắt bên phải hơi xếch lên, khiến người khác nhìn vào đã thấy khó ưa. Bàng Quyên vòng tay hành lễ, đang định hỏi duyên do thì người này đã rút soạt kiếm ra, đặt ở bên đường, thủ thế giữa phố, nhìn bộ dạng này, rõ ràng là muốn thi thố với Bàng Quyên. Thời bấy giờ võ thuật thịnh hành, các đường phố trong thành An ấp đều có võ quán, đấu võ giữa đường lại càng là chuyện bình thường. Bàng Quyên mỉm cười, cũng không nói gì, tháo bỏ bảo kiếm, hơi vòng tay thi lễ, rồi cũng thủ thế giống kẻ kia. Nhiều khách qua đường nhìn thấy có người tỉ võ, xuống đông xuống đỏ lại xem, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Hai người di chuyển vòng tròn, dình thế tấn công. Một lúc sau, Bàng Quyên chấp được sơ hở của đối phương, thình lình vung chân, tung cước đá thẳng vào bắp chân đối thủ. Kẻ kia đã đề phòng từ trước, liền đưa tay đỡ. Nào ngờ cước này chỉ là hư chiêu, khi sắp sửa đá đến nơi, đột một biến chiêu, quét đất phóng đi. Đối phương trọng tâm hạ thấp, không mảy may đề phòng, hứng chọn cú đá quét của Bàng Quyên, chỉ nghe, huỵt, một tiếng, đã ngã nhào xuống đất. Đám đông xung quanh hò la như sấm dậy, kẻ này như thể diều hâu lật mình, đứng bật trở dậy, lao thẳng tới Bàng Quyên, song Bàng Quyên đã tránh kịp phường hai người đòn qua miếng lại, nháy mắt đã đấu thêm vài hiệp nữa, Bàng Quyên lại chớp được thời cơ, quật ngã đối phương. Năm lần bảy lượt như vậy, đối phương bị quật ngã hết lần này đến lần khác, đã phải tâm phục khẩu phục, ôm quyền mà nói, nhân huynh võ nghệ cao cường, đinh tam bội phục. Bàng Quyên cũng ôm quyền đáp lễ, đinh huynh nhường nhịn, tại hạ Bàng Quyên mạo phạm, mong đinh huynh lượng thứ. Đinh Tam cười nói, Bàng huynh chớ nói vậy, người mạo phạm phải là Đinh Tam mới phải. Thế này đi, giờ đã gần trưa, tại hạ muốn mời Bàng huynh chén rượu nhạt coi như tạ tội, mong Bàng huynh nể mặt. Bàng Quyên vốn người hào phóng, tuy thấy Đinh Tam tướng tá khó ưa, song nói năng hào sảng, trong lòng cũng thấy cảm mến vài phần, lập tức ôm quyền mà nói, bữa rượu hôm nay, tại hạ xin mời Đinh huynh. Đinh Tam tỏ vẻ không vui, cặp mắt tam giác lập tức xách ngược lên, Bàng Quyên đành phải nhận lời. Lúc này đám đông đã giải tán, hai người bèn nhặt kiếm lên, Đinh Tam đi trước dẫn đường, tiến về phía lầu Nguyên Hanh. Lầu Nguyên Hanh tuy gọi là tửu lầu, song kỳ thực là ổ bạc. Khai trương chưa đầy nửa tháng, đã có vài người trong thành An ấp chỉ qua một đêm trở nên giàu có, nhưng mặt khác, vài hộ khác lại nhanh chóng khuynh ra bại sản. Hai loại tin đồn trái ngược này mau chóng lan truyền khắp nơi, tửu lầu đã trở thành đề tài bàn tán trong những lúc trà dư tửu hậu, người trong thành gần như không ai không biết. Hai người bước vào đại sảnh, vừa tìm được chỗ ngồi vừa ý thì tiểu nhị đã lăng xăng chạy tới. Đinh Tam gọi đồ nhắm và một hũ rượu lâu năm, đợi một khắc, vẫn chưa thấy rượu và đồ ăn mang lên, Đinh Tam liếc nhìn khách khứa ra vào tấp nập, nói, hôm nay đông khách quá, chắc rượu thịt của chúng ta chưa có ngay được đâu. Bàng huynh, chúng ta thử lên tầng trên xem sao. Bàng Quyên từ lâu đã nghe đồn trên lầu có sòng bạc, trần thiết rất đỗi xa hoa, nghe Đinh Tam hỏi vậy, cũng nảy lòng hiếu kỳ, không nghĩ ngợi gì nhiều, bèn đứng ngay dậy theo hắn lên lầu. Đinh Tam có vẻ rất thông thạo nơi đây, bèn dẫn Bàng Quyên lên tầng trên. Bàng Quyên vui vẻ theo sau Đinh Tam, ngoặt trái rẽ phải vài lần, thì tới trước cửa một đại sảnh. Vừa nhìn, Bàng Quyên bỗng thấy trước mắt sáng lòa, cảnh tượng lộng lẫy hoa quý chưa từng thấy bày ra trước mắt. Giữa đại sảnh là một bàn đánh bạc màu vàng sẫm rất lớn, vài công tử nhà giàu ăn mặc lịch sự ngồi quây quanh bàn, mỹ nữ nhà cái hai mắt lúng liếng, tay lắc xúc xắc dẻo quẹo. Hơn chục con bạc hoặc đứng hoặc ngồi, mắt mở trừng, nhìn chằm chằm như dán chặt vào con xúc xắc trong tay mỹ nữ. Bàng Quyên ngó nghiêng một hồi, rồi hỏi Đinh Tam, ngồi quanh chiếu là những ai thế? Đinh Tam suỵt khẽ một tiếng, nói nhỏ thôi, đều là nhân vật tầm cỡ cả đấy. Đã thấy chưa? Người mặc áo trắng ngồi ở giữa kia là Bạch công tử của phủ tướng quốc, người mặc áo màu xanh ngồi bên trái là Ngô công tử của phủ Tư Nông, còn người mặc áo tím bên phải là Lương công tử của phủ Tư Mã. Đinh huynh, ta lại xem đi. Đinh Tam gật đầu, hai người bước lại gần bên bàn, vừa dừng lại, hộp xúc xắc trong tay mỹ nữ nhà cái, kẹt, một tiếng đã nằm yên trên bàn. Hộp được nhấc lên trong tiếng kêu ré của đám con bạc, Bạch công tử cười hả hê, rú lên, ha ha ha, bản công tử lại thắng nữa rồi. Ngô công tử,

sao lại ở đây? Thích Quang mỉm cười nói, đúng là của nhà ông thì mang về đi. Bàng Hành vội vã quay lại, nhặt bảo kiếm lên quan sát một lượt, rồi nhìn thẳng vào Thích Quang, quát lớn, họ Thích kia, ngươi đã làm gì quên nhi nhà ta? Thích Quang quay về phía Đinh Tam nói, Đinh Tam, hãy bẩm báo mọi chuyện với Bàng sư phụ. Bàng Hành lập tức chiếu ánh mắt về phía Đinh Tam, Đinh Tam bèn vòng tay nói, Bàng sư phụ, vãn sinh cùng lệnh công tử tỷ võ kết bạn, trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, đến khoảng bữa trưa ngày hôm nay, vãn sinh mời lệnh công tử tới lầu Nguyên Hành uống rượu, nào ngờ, công tử. Nó làm sao? Công tử uống vài ngụm rượu, mượn hơi rượu xông bừa lên lầu trên, xô sát với mấy vị công tử quan gia, chuyện này chưa tính đến, xong lại gây náo loạn lầu Nguyên Hành, hất tung bàn đánh bạc, bị đám thuộc hạ của ông chủ bắt giữ, nói là theo luật giang hồ phải xử phạt băm nát hai tay và hai chân lệnh công tử. Vãn sinh khổ sở cầu xin không được, vội tới nhà Bàng sư phụ báo tin, lại thấy cửa khóa. Vãn sinh dò la xung quanh, mới biết Bàng sư phụ tới phủ thượng đại phu, nên vội vã tới đây. Bàng Hành nghe xong, ngồi phịch xuống đất, Thích Quang cười ha hả rồi hỏi, Bàng sư phụ, sao ông không về đi? Bàng Hành suy nghĩ một lát, rồi đứng phắt dậy, nhìn chừng chừng vào Thích Quang, gằn từng tiếng, họ Thích kia, thả quyên nhi nhà ta ra. Thích Quang cười lạnh lẽo, Bàng sư phụ thật không biết điều. Con trai ông say rượu gây chuyện ở lầu Nguyên Hành, chẳng liên quan gì tới Thích Mỗ, vì sao lại bảo ta thả hắn ra? Bàng Hành nghiến răng nói, ba bộ vương phục của ngươi, Bàng Hành đồng ý làm. Ồ, Thích Quang cười gằn, rồi gọi lớn, người đâu? Một người từ bên ngoài nhanh chóng bước vào, cúi đầu đứng bên cạnh. Thích Quang liếc mắt nhìn hắn, nghe nói, công tử của Bàng sư phụ đây gây chuyện ở lầu Nguyên Hành, người đi nghe ngóng xem sự việc thế nào. Người này vâng một tiếng rồi vội vã đi ra. Thích Quang quay sang phía Bàng Hành, vòng tay thi lễ, Bàng sư phụ, ông chịu giúp Thích Mỗ việc lớn này thì đã là bản của Thích Mỗ. Việc của lệnh công tử, đương nhiên cũng là việc của Thích Mỗ. Bàng sư phụ yên tâm, Thích Mỗ sẽ lập tức bẩm báo lên chúa công, nể mặt chúa công, ông chủ Lâm kia sẽ không dám tùy tiện làm sằng đâu. Bàng Hành lạnh lùng đáp, làm phiền lão quản gia. Thích Quang cười hô hố, Bàng sư phụ, Thích Mỗ đã chuẩn bị giúp ông 20 gia nô, kẻ nào cũng thạo cắt may, Bàng sư phụ muốn làm gì cứ sai bảo chúng. Rồi lại quay sang ba hán tử trong sân, ra lệnh. Ba người các ngươi nghe đây, từ ngày hôm nay, các ngươi đều là người hầu của Bàng sư phụ, Bàng sư phụ muốn gì, các ngươi đều phải tuân theo. Nếu để lỡ chuyện lớn của Bàng sư phụ, sẽ xử phạt theo gia pha phường. Ba người khấu đầu vâng lệnh, La Văn nấp trong chỗ khuất nghe rõ mọi chuyện, biết được cha con Bàng gia tạm thời bình yên vô sự, thở phào một tiếng, quyết định không gặp Bàng sư phụ nữa. Bàng Hành miệt mài làm việc thâu đêm suốt sáng, chưa tới 10 ngày, đã may xong ba bộ vương phục, sai người đi gọi Thích Quang. Thích Quang cho gọi La Văn tới, hai người cùng đến chỗ Bàng Hành, quả nhiên nhìn thấy ba bộ vương phục treo trên giá, tinh xảo tuyệt luân. Thích Quang thưởng cho mỗi người một lượng vàng, mọi người đều hoan hỉ tạ ân. Duy có Bàng Hành ném đĩnh vàng xuống đất, trừng mắt nhìn Thích Quang, Thích quản gia, quyên nhi đâu? Thích Quang cười giả lả, nói, Bàng sư phụ, Thích Mỗ suýt nữa quên mất, chuyện của quý công tử, chúa công sớm đã tới gặp mặt người ta rồi. Ông chủ Lâm quả nhiên đã nể mặt, quý công tử không chút thương tổn, giờ có lẽ đã về tới nhà rồi. Bàng Hành đưa mắt nhìn La Văn, thấy La Văn gật đầu, bèn vòng tay nói, cảm tạ lão quản gia. Ba bộ trang phục mà lão quản gia cần đều đã xong cả rồi, Bàng Hành xin cáo từ. Nói xong, liền quay người bước đi. Bàng sư phụ dừng bước, Bàng Hành đứng lại, ngờ vực ngoái nhìn Thích Quang. Bàng sư phụ, Thích Mỗ lại suýt quên một việc quan trọng nữa. Là thế này, chúa công thấy sư phụ tay nghề giỏi, có ý muốn giữ sư phụ ở lại vài ngày, may thêm vài bộ trang phục nữa. Bàng Hành kinh ngạc, Thích gia, ông nói mà chẳng giữ lời. Bàng sư phụ, Thích Quang lại cười nhăn nhở, không phải Thích Mỗ nói không giữ lời, quả thực tay nghề của sư phụ quá tuyệt diệu. Ông ta lại móc từ trong ống tay áo ra một đĩnh vàng. Chúa công có nói, tuyệt đối không được để sư phụ phải thiệt thòi. Tiền công vẫn là 6 lượng, bởi sư phụ làm rất tốt, thường thêm 3 lượng, tổng cộng 9 lượng. Sư phụ may tất cả 3 bộ, 9 x 3 27. Đây là 27 lượng, tiền công may mấy bộ tiếp theo, để lúc nào xong tính tiếp phường. Ta không cần tiền công của các người, chỉ cầu xin các người mau thả ta về. Thích Quang sầm mặt xuống, Bàng sư phụ, mối làm ăn tốt như vậy, ông còn muốn chối ư? Nể mặt Thích Mỗ, nể mặt chúa công, ông cũng nên biết điều một chút. Bàng Hành thở dài một tiếng, im lặng không nói gì.

hết nhìn đám trang phục trong hòm, lại nhìn công tử Ngang, vẫn không nói năng gì. Công tử Ngang nhấc vương phục và vương miện lên đang định nói tiếp thì Ngụy Huệ Hầu đột nhiên sắc mặt xa sầm, quát lớn, bỏ xuống. Công tử Ngang điếng người kinh hãi, vội vã buông bộ trang phục xuống, hai gối mềm nhũn, quỳ phục xuống đất. Ngụy Huệ Hầu chỉ tay ra cửa, đi ngay. Công tử Ngang mặt cắt không còn hạt máu, cứ quỳ tại chỗ, không biết phải làm sao. Ngụy Huệ Hầu quát lên với tỷ nhân, đuổi hắn ra ngay. Nhi thần cáo lui, công tử Ngang cũng đã choàng tỉnh, dập đầu liền vài cái, cuống quýt thoái lui. Công tử Ngang hai chân lầy bẩy, hoang mang rời khỏi cung thành, đánh xe đến phủ thượng đại phu, xông thẳng vào trong, quát lên với Trần Trần, ông hại ta rồi. Trần Trần đứng ngẩn ra, thượng tướng quân, mau nói xem đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì cái gì, công tử Ngang đầy vẻ hối hận, bản công tử làm theo lời ông, dâng tặng vương phục lên quân phụ, cứ tưởng thế nào cũng được khen ngợi, nào ngờ lại bị trách mắng. Trần Trần hỏi rõ đầu đuôi sự việc, rồi thở phào một tiếng, vòng tay hướng về công tử Ngang, cười nói, đại sự đã thành công, hạ quan chúc mừng công tử. Công tử Ngang sửng sốt, chúc mừng ư, Trần Trần cười nói, đi nào, tới lầu Nguyên Hanh, hạ quan xin được chúc mừng công tử. Đến lúc chập tối, Ngụy Huệ Hầu trở về tầm cung, cung nữ liền hầu hạ cởi bỏ áo mũ cho ông ta. Tỷ nhân đưa tay ra hiệu, một tên thái giám tay bê khay đồng quỳ xuống trước mặt, trên khay bày các thẻ bài ghi tên phi tần. Ngụy Huệ Hầu chẳng buồn nhìn, phẩy tay một cái, thái giám hiểu ý, mau chóng bê khay đồng lui ra ngoài. Ngụy Huệ Hầu đi đi lại lại hai vòng trong cung, như có điều gì nghĩ ngợi, rồi nhìn tỷ nhân, hỏi, hai chiếc hòm đâu rồi? Tỷ nhân lập tức hiểu ra, bèn quay người bước đi. Một lát sau quay lại, dẫn theo vài tên thái giám khiêng theo hai chiếc hòm mà công tử Ngang vừa tặng. Tỷ nhân mở nắp hòm, Ngụy Huệ Hầu rảo bước lại gần, lấy ra một bộ vương phục, vương miện và đôi hài, cẩn thận lật lên lật xuống ngắm nghía hồi lâu, miệng không ngớt lời khen ngợi, cha chả. Từ chất liệu tới đường may đều tinh xảo tuyệt vời, đúng là hàng thượng phẩm. Tỷ nhân cười nói, chúa thượng, sao không thử mặc xem có vừa vặn không? Ngụy Huệ Hầu vẻ trễ nải, hất cằm về phía chiếc hòm. Tỷ nhân hiểu ý, bèn nhấc vương phục, vương miện, đai hia lên, lần lượt mặc, đội vào cho Huệ Hầu, sau đó dẫn ông lại trước gương. Ngụy Huệ Hầu hết quay phải lại quay trái, tự ngắm mình trong gương. Tỷ nhân ngắm nghía một lượt từ đầu tới chân Huệ Hầu, tán dương, chúa thượng, không chật cũng không rộng, thực vừa vặn. Đám thái giám cũng khen ngợi nức nở. Ngụy Huệ Hầu lại xoay qua xoay lại vài lần trước gương, sắc mặt hoan hỉ, tấm tắc khen ngợi, quả nhân luôn nghĩ Ngang Nhi là kẻ lỗ mãng. Không ngờ cũng có lúc suy nghĩ tinh tế đến vậy, ha ha ha. Ngay sau khi Huệ Hầu lên giường đi ngủ, một trong số thái giám liền thay thường phục, âm thầm lẻn khỏi cung nhanh chân chạy tới lầu Nguyên Hanh. Ông chủ Lâm vội vã dẫn hắn lên lầu vào gian nhã thất, chỉ thấy đàn sáo dịu dặt, mỹ nữ thướt tha, công tử Ngang, Trần Trần đang say sưa thưởng thức ca vũ. Thích Quang liếc mắt ra cửa, thấy có người đứng đó, vội vã đi ra. Thái giám thì thầm vào tai Thích Quang vài câu, rồi mau chóng đi ngay. Thích Quang quay người bước lại phía Trần Trần, ghé sát tai thì thầm truyền lại những lời vừa nghe được. Trần Trần cười vang, nhìn công tử Ngang nói, thật đúng như hạ quan đã nói. Trong cung có người tới báo, chúa thượng vừa thử vương phục, luôn miệng tấm tắc khen thượng tướng quân đây hành sự tinh tế. Công tử Ngang cũng thở phào một tiếng, gật đầu khen, thượng đại phu mưu sự, bản công tử thực lòng thán phục. Hiện tại, coi như đã đoán được tâm tư của quân phụ, chỉ có điều, bước tiếp theo nên làm thế nào đây? Thượng đại phu hẳn đã suy nghĩ tới. Trần Trần cười cười rồi nói, hạ quan sớm đã sắp xếp ổn thỏa, vài ngày nữa sẽ bẩm báo với công tử.